Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 317, ma quỷ vùng biển. Hạ, thuyền trưởng, người giết chết người, là ta. Đây là ý gì? Sở Dịch vừa dứt lời, Garen không khỏi lộ ra có chút mờ mịt. Tốt, a, đừng nói Garen hiển nhiên có chút mờ mịt. Thì liền Mihawk đều là một bộ mê mang biểu lộ, hoàn toàn không biết Sở Dịch đến cùng đang nói cái gì. Sở Dịch nói mình giết chết không phải Gecko Moria, ngược lại là hắn muốn bảo vệ Garen, nhưng Garen không phải vẫn còn sống sao? Cái kia duy nhất khả năng chỉ có thể là Sở Dịch giết chết Gecko Moria. Không phải vậy, ở chỗ này người nói chuyện liền không khả năng là Sát Thiên, đoàn hải tặc Garen. Cho nên, tại Garen đặt câu hỏi thời điểm, Sở Dịch có cần phải thật tốt giải thích một chút. Chợt ngay tại Garen, Mihawk toàn bộ đều ở vào mờ mịt trạng thái thời điểm. Sở Dịch liền lên tiếng mỉm cười giải thích nói. Không sai, Garen, ta giết chết người là ngươi. Đại khái cố sự mà, hẳn là dạng này. Nói, Sở Dịch thì hướng Garen, chậm rãi giảng thuật nói. Garen tự mình tiến về hải quân bản bộ Marineford nhất chiến về sau. Sớm đã có tâm thoát ly Vegapunk khống chế ngươi chế định một cái bí ẩn kế hoạch. Cái kia chính là mượn ta chi thủ, phá hủy Vegapunk đối ngươi khống chế. Chỉ là ngươi không có tính kế đến kết quả lại là. Ngươi Garen thuận lợi thoát ly Vegapunk khống chế, cuối cùng lại là rơi vào trong tay của ta. Lúc đó ngươi muốn phản kháng, đáng tiếc tại Tula trước mặt, ngươi Garen hoàn toàn không có phản kháng tư cách, cho nên vì bảo mệnh, ngươi Garen thêm vào Sát Thiên đoàn hải tặc, trở thành Tula một đám một phần tử. Nhưng là rất đáng tiếc a, tại Tula lời thề son sắt muốn phải giải quyết ra bao đi quần đảo xung quanh sự kiện quỷ dị lúc vừa thêm vào Sát Thiên đoàn hải tặc không bao lâu Garen thì chết. Vô duyên vô cớ chết tại cái kia tòa có thể di động, tựa như là hư huyễn đồng dạng trên hòn đảo. Ta nói xong những thứ này, Garen, ngươi có thể giải ta ý nghĩ sao? Quỷ mới có thể giải ngươi ý tứ. Ta làm sao vô duyên vô cớ thì chiến tử? Rõ ràng ta còn sống đâu. A, Sở Dịch lời nói này nói xong, Garen khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, hoàn toàn không có hiểu Sở Dịch trong lời nói này tâm tư nghĩ đến cùng là cái gì. Cho nên cái này thời điểm, vẫn là cần nhờ Mihawk, lúc trước đều nói qua, Mihawk bình thường nhìn như không đáng tin cậy, thời khắc trọng yếu vẫn là vô cùng đáng tin, vô cùng đáng tin cậy, cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch nói xong lời nói này. Garen đều không hiểu Sở Dịch ý tứ đến cùng là cái gì. Ngược lại là Mihawk ánh mắt sáng lên, hơi hơi bốc lên song mi nói. Sở Dịch, người ý là, Garen đã chiến tử tại trên tòa đảo này. Tồn tại người chính là, Gecko Moria. Thật sao? Không sai, Mihawk có thể hiểu được chính mình ý tứ. Sở Dịch rất là vui vẻ, chợt tiếp tục vừa cười vừa nói. Garen, ta nói cái kia phiên lời nói trung tâm tư tưởng, thực cũng là ngươi Garen đã bại lộ tại hải quân dưới ánh mắt. Có trời mới biết Vegapunk phải chăng có thừa phương pháp hạn chế lại ngươi năng lực. Cho nên ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều cho là ngươi chết. Cái này có thể tại bảo hộ ngươi an toàn đồng thời, miễn cho ngươi lại bị Vegapunk cái kia ra hỏa khống chế. Đương nhiên, Sát Thiên đoàn hải tặc Garen là chết, có thể Sát Thiên đoàn hải tặc thành viên lại là không có giảm bớt. Bởi vì Gecko Moria tại Garen sau khi chết không bao lâu thì thêm vào Sát Thiên đoàn hải tặc. Muốn nhờ ta Sát Thiên đoàn hải tặc lực lượng tiến đến báo Tứ Hoàng Kaido một tiễn mối thù. Hiểu chưa? Thuyền trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Sở Dịch đều giải thích thành dạng này, Garen muốn là lại không hiểu hắn ý tứ. vậy hắn cũng không phải là có thể bị Vegapunk coi như là bí mật vũ khí tồn tại. Mà tại hoàn toàn giải sở dịch ý tứ về sau, thì liền Garen đều là không khỏi âm thầm cảm thán. Tâm đạo, Tu La, cái kia ra hỏa suy nghĩ chuyện muốn thật dài xa. Vậy mà có thể tính kế ra đến tiếp sau nhiều như vậy bước đến. Khó trách hải quân một phương, đại tham mưu, Hạc cùng, Tu La, tại mưu kế phương diện tiến hành so đấu, đều không thể chiếm được nhiều ít tiện nghi đây. Thế mà, đừng đắn Garen rất là tin phục sở dịch trí tuệ lúc. Không nghĩ Mihawk lại tràn đầy xem thường liếc sở dịch liếc một chút. Nói ra, sở dịch, ngươi không cảm giác ngươi kế hoạch có nhiều chỗ cần đổi sao? Địa phương nào? Sở dịch hiếu kỳ hỏi. Cũng là liên quan tới Gekko Moria, vấn đề. Mihawk chỉ Garen, nói ra, thực một lần nữa ra biển, Gekko Moria, không cần thiết thêm vào chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Không phải vậy ngươi để Garen đi, chết, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại là có mấy phần càng che càng lộ cảm giác. Khó tránh khỏi là sẽ để cho hải quân một phương đem lòng sinh nghi. Cho nên ta cảm giác, chúng ta cần là một cái lại xuất hiện trên hải vực. Nhưng bởi vì đánh với Kaido một trận tính tình đại biến, Gekko Moria. Một cái có thể trợ giúp chúng ta chia sẻ hải quân chú ý lực, Gekko Moria. Ngươi cứ nói đi, à cái này thói quen hơi có chút ý tứ a. Nghe lấy Mihawk đưa ra ý kiến, sở dịch dần dần thu nạp nụ cười. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, tổng tới nói, Sabaody quần đảo vị trí là đặc biệt xấu hổ. Trước có hải quân bản bộ Marineford gạt bỏ, sau có thánh địa Mary Joa tọa chấn. Vạn nhất hải quân có tâm tư gì lời nói, Sabaody quần đảo giống như là bị vây quanh, là vô cùng dễ dàng bị công hãm. Ta muốn đem ngư nhân đảo, nữ nhi đảo đặt vào chính mình trong phạm vi thế lực. Thực cũng là hy vọng để Sabaody quần đảo không đến mức đứng trước như vậy cục diện khó xử. Nhưng nắm giữ ngư nhân đảo, nữ nhi đảo, cái này hai tòa đảo về sau, Sabaody quần đảo phương diện cục thế nhiều nhất cũng là biến tốt một chút điểm. Bởi vì ngư nhân đảo cùng nữ nhi đảo vẫn là khoảng cách Sabaody quần đảo quá xa. Căn bản cũng không có thể trở thành Sabaody quần đảo bình chướng. Nhưng là, nếu như Sabaody quần đảo chung quanh vùng biển biến thành một mảnh ma quỷ vùng biển, lời nói. Cái kia Sabaody quần đảo xung quanh thứ nhất đảo bình chướng thành lập mà thành. Thực thì đầy đủ ta cùng hải quân tiến hành lượn vòng. Mihawk, thời khắc mấu chốt người thật sự là không như xe bị tuột xích. Vậy mà có thể nghĩ ra như thế tốt kế hoạch đến. Ta muốn cho ngươi điểm tán. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở dịch hướng về phía Mihawk mỉm cười. Gật đầu nói, không sai, Mihawk ngươi nói rất đúng, một cái ẩn núp trong bóng tối, Gekko Moria, đối chúng ta mà nói càng thêm có dùng. Cho nên Garen, ngươi cùng ta trở lại Sabaody quần đảo phía trên về sau. Muốn cùng ta thật tốt giải Gekko Moria mỗi tiếng nói cử động. Không muốn lộ ra cái gì sơ hở đến, chờ ngươi theo một cái giả Gekko Moria. Biến thành một cái thật Gekko Moria thời điểm, Sabaody quần đảo an toàn. Ta liền muốn giao cho ngươi đến phụ trách. Nói xong, sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong nội tâm liền bắt đầu suy nghĩ, ma quỷ vùng biển, xây dựng. Sabaody quần đảo thứ nhất đảo bình chướng xây dựng. Chỉ là ở nơi đó trầm tư sở dịch hoàn toàn không có chú ý tới. Làm hắn lời nói này nói xong thời điểm. Từ Garen, hoặc là nói là từ Gekko Moria, trên mặt, bỗng nhiên vung lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Bắt trước chính ta, Tu La, cái này thật sự tất yếu phải sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.